vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 1028 đảo cũng không cần như vậy thành thật. Giống, màu trắng sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt cao cao giơ lên, hung hăng mà rơi xuống, tựa hồ muốn đem Liễu Vân liền Vân Tuyết Trần Lăng Cầu cùng nhau chụp. Bẹp, Liễu Vân vội vàng cởi bỏ Vân Tuyết Trần Lăng, nhảy tới bên cạnh trên tảng đá, nhưng mà, không đợi Liễu Vân động tác làm xong, vừa mới nổi lên cái đầu, dưới chân cục đá đột nhiên xuất hiện dị động, đột nhiên lõm, làm nàng chân rơi vào cục đá, cũng gắt gao siết chặt, này phối hợp đánh đến cực hào. Mất đi tiên cơ, Liễu Vân một chốc trốn không thoát, mà màu trắng sư tử đã gần ngay trước mắt, Liễu Vân duỗi tay. Năm ngón tay mở ra, pháp thuật linh lực bay nhanh nơi tay chỉ gian thoán động, Vân Tuyết Trần Lăng vòng đến Liễu Vân. Trước mặt, đột nhiên vỡ ra, biến thành một chương xa lăng làm võng, bay thẳng đến màu trắng sư tử cháo qua đi, thế tới rào rạt màu trắng sư tử đột nhiên không kịp phòng. Ngừa, toàn bộ nhi đâm vào võng chung, mang theo võng ném tới một bên. Đang ở làm vây thú chi tranh, muốn đem võng lộng rớt, Liễu Vân tạm thời không lý nó. Dưới chân dâng lên vài cổ hắc hỏa, hủy diệt chi hỏa hiện giờ uy lực sớm đã không giống tầm thường, thiêu một khối cảnh giới giống như không thấp cục đá cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá mấy tức công phu, liền nghe thấy răng rắc vài đạo vỡ vụn thanh. Liễu Vân cảm giác dưới chân lực đạo nháy mắt lỏng, Liễu Vân lập tức nhảy tới vừa rồi vớt đi rồi mây trắng tức nhưỡng hình thành san bằng hòn đá trong đất, mặt khác cục đá. Nàng có điểm không dám đặt chân, ai ngờ, này cục đá thành tinh chỉ này một khối, còn có mặt khác tiểu đồng bọn, nơi này khác không nhiều lắm, chính là cục đá nhiều, mà nhét vào quá mây trắng tức nhưỡng địa phương. Ngược lại tương đối an toàn, còn thiêu đốt màu đen ngọn lửa đại thạch đầu rốt cuộc động. Thế nhưng vươn đầu, tay cùng chân, thành cao ước hơn 10 mét cục đá người, chẳng qua. Cục đá người hiện tại rất thống khổ, còn trên mặt đất lăn vài vòng, căn bản vô pháp tiêu diệt hắc hỏa, chỉ phải ngao ngao kêu thảm. Thấy thế, nguyên bản dãy giụa màu trắng sư tử bất động, phanh. Một chút nổ tung, biến thành khói trắng bộ dáng, từ đại võng khe hở chạy vừa ra tới, lần này nhưng thật ra không thay đổi cái gì. Hình thành một đóa vân, bay tới trên tảng đá phương, tựa hồ thực vội vàng thực quan tâm bộ dáng, A Khải xem minh bạch. Ký chủ cố ý đi, Vân Tuyết Trần Lăng rõ ràng có thể không biến thành võng. Đối phương biến thành yên cũng đừng nghĩ chạy ra tới. Liễu Vân phất tay thu hồi Vân Tuyết Trần Lăng. Ta kỳ thật liền muốn nhìn một chút nó bản thể là cái gì. Quả nhiên cùng mây trắng tức nhưỡng hình dạng rất giống, hắc ảnh. Hẳn là chính là mây trắng tức nhưỡng thành tinh. Tựa như dị hỏa sinh ra ý thức, có hóa hình giống nhau, chỉ sợ như bây giờ chính là bản thể. Liễu Vân nhướng mày. Thấy đám mây biến khoan biến đại, muốn đập xuống đi, đem cục đá nhân thân thượng hắc hỏa cấp dập tắt, nhàn nhàn nói, người cũng sẽ bị thiêu cháy nga. Trừ phi đám mây trả giá thật lớn đại giới, dùng căn nguyên chi lực đi dập tắt, hiện tại còn không có đặc biệt cường hủy diệt chi hỏa đích xác sẽ bị lực lượng cường đại dập tắt. Nhìn ra được tới, đám mây cùng to con quan hệ không tồi. Đám mây hiển nhiên liền muốn làm như vậy, Liễu Vân vội vàng nói. Ngươi lại ngẫm lại, ngươi nếu là trở nên hư nhược rồi, nhưng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, trách không được nơi này có như vậy nhiều mây trắng tức. Nhưỡng đâu, khẳng định đều là này đám mây làm ra tới, đám mây quay cuồng. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, gấp đến độ ở to con trên người nơi nơi loạn chuyển. cục đá người nếu không phải như vậy xuất kỳ bất ý. Nàng cũng sẽ không trực tiếp tế ra hủy diệt chi hòa. Nói không chừng còn có thể nhiều căng mấy cái hiệp, cục đá người tuy rằng rất thống khổ. Nhưng là hướng về phía đám mây một trận giống như còn đang an ủi nó. Liễu Vân, vẫn là duỗi tay đem hủy diệt chi hỏa cấp thu trở về, hành đi. Nếu không, hai người các ngươi đều theo ta đi. Nơi này chính là một cái nhà giam. Có cái gì tốt, ta kia còn có rất nhiều tiểu đồng bọn Nga. Nói, làm Lam Long Miêu ra tới thông thông khí, Liễu Vân hoàn toàn không nhiều lời. Một bước đúng chỗ, đơn giản thô bạo trực tiếp, cục đá người không có việc gì. Đám mây ngốc ngốc phiêu ở không trung, tựa hồ đối Lam Long Miêu có chút thanh tịnh, Lam Long Miêu mọi nơi nhìn nhìn. Đi qua, nhiều thủy, cấp cục đá người giảm bớt không ít thống khổ. Đi thôi, chủ nhân kia địa phương sau này càng tốt, các người giống như tu luyện thời gian rất lâu. Nhưng là linh trí lại rất thiếu, liền lời nói đều còn sẽ không nói. Rõ ràng có cái gì gông cùm xiềng xích các ngươi a. Cục đá người thanh âm rất thấp trầm, giống đem trên người thủy đương dược giống nhau, nơi nơi mạt phát ra than thở thanh âm. Đám mây bay tới biển hoa thượng chuyển động một vòng, đối Lam Long Miêu phát ra một trận linh lực dao động. A Khải lập tức phiên dịch, nó luyến tiếc chính mình ra. Liễu Vân một cái vang chỉ, dọn đi, ta toàn bộ cho ngươi dọn đi. Nhà của ngươi vẫn là nhà của ngươi, ngươi hoa cũng là ngươi hoa, có lẽ ngươi còn có thể loại một loại mặt khác bộ dáng cùng nhan sắc. Hoa, cái này hảo a, không chỉ có thần kỳ thổ nhưỡng, còn đáp cái sẽ trồng trọt hảo giúp đỡ, chạy nhanh vớt đi. Nếu là có thể tức chết sáng thế thần thì tốt rồi, hơn nữa đem đồ vật đều vớt, mặt sau thành công đến người càng thêm cảnh giác, sớm chút rời đi càng tốt, miễn cho liền xương cốt đều cấp cắn nuốt. Lam Long Miêu lắc lắc cái đuôi, nhảy đến cục đá người trên vai, cục đá người đột nhiên đứng lên. Đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, nhưng là so với phía trước ngốc địa phương càng thêm ra bên ngoài một chút, đột nhiên. Không trung đột nhiên biến đổi. Một cái màu xám xiềng xích xuất hiện ở Liễu Vân trước mắt, một mặt liên tiếp ở biển hoa trung ương. Một chỗ khác xuyên thấu cục đá người trái tim, gắt gao bám trụ, không cho nó đi ra ngoài, nếu một hai phải hành động. Xiềng xích thượng liền sẽ hiện lên pháp văn quang mang, làm cục đá người thống khổ vạn phần. Cục đá nhân vi nói cho Liễu Vân có như vậy cái đồ vật, cũng là man liều mạng. Thật thật tại tại ra bên ngoài vọt một đợt, sau đó bị lôi kéo trở về, thống khổ ngã xuống đất. Liễu Vân, đào cũng không cần như vậy thật thành, đây là cảm thấy Lam Long Miêu Thủy có thể giảm bớt thống khổ. Liền không quan tâm, cục đá người quả nhiên mắt trông mong nhìn Lam Long Miêu. Lam Long Miêu cũng là trợn mắt há hốc mồm chung, vẫy vẫy cái đuôi. Hạ xuống rồi vài cổ thủy đến cục đá người lớn lên trong miệng, cục đá người nuốt xuống đi. Tức khắc liền thoải mái, giống. Cho nên, cứ như vậy, nó căn bản vô pháp rời đi nơi này, lúc này. Thấy cục đá người ngoan, kia xiềng xích lập lòe vài cái, lại biến mất. Liễu Vân đại di ông, nguyên lai không phải hảo lừa, là mang không đi a. Xem ra này hai chỉ cũng không phải không có rời đi ý tưởng, quay đầu nhìn về phía đám mây. Vậy còn ngươi, đám mây vòng quanh Liễu Vân phiêu hai vòng, sau đó hướng tới bên ngoài lao tới, không sai biệt lắm đến cục đá người vừa rồi vị trí. Xiềng xích lại lần nữa xuất hiện, còn không chỉ một cái, thế nhưng có tám điều nhiều, đem đám mây bó thành bánh chưng. Liễu Vân, kỳ thật có thể nói, nàng bên này hiểu nó ý tứ không chỉ một cái, không cần phải một hai phải tao ngộ như vậy một hồi. Không đau sao, đám mây lôi kéo lực so cục đá người mạnh hơn nhiều. Đám mây giãy giụa một chút, trực tiếp bị 8 điều xiềng xích cấp kéo trở về. Tạp tới rồi biển hoa chung đi, trở thành mây trắng tức nhưỡng một bộ phận, hoàn toàn nhìn không ra khác thường. Lam Long Miêu lại quăng vài cổ thủy qua đi, quay chung quanh đám mây. Tiểu Phạm Vi hạ mấy tức vũ, thật sâu than một tiếng. Không biết nói cái gì hào, chẳng lẽ là tưởng uống nó đến địa nguyên thủy. Đào cũng không cần như vậy a. Hết chương.